Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, tiền ra khốn cảnh. Số tiền này, trong đó có một bộ phân thân liền là ngân hàng cho vay. Tiền từ cung còn không tự biết, nhưng trên thực tế, tiền ra hiện tại có thể xưng hết đạn cạn lương. Mấu chốt nhất, cái này hai bộ phim, bởi vì phòng bán vé làm giả duyên cớ. Nhìn qua còn rất đẹp, cũng đều là phòng bán vé qua 1 tỷ, đại bán, điện ảnh. Cái này trực tiếp dẫn đến tiền từ cung phụ thân thậm chí đều không có cách nào tìm người khác vay. Tiền, nếu không, cái này hà không là tự mình đánh mình mặt a? Tiền ra hai vợ chồng này, bình thường đối với mình nhà này nhi tử còn sủng lợi hại. Nhất là tiền từ cung phụ thân, tiền phu nhân đã sớm muốn nói cho nhà mình nhi tử. Cái này hai bộ phim hao tổn quá lớn, nhưng là tiền từ cung phụ thân lại khác ý. Hắn biểu thị một khi đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, sẽ đánh tiêu tan hắn tính tích cực. Náo không tốt từ nay về sau liền cũng không dám lại đầu tư bất luận cái gì điện ảnh. Hôm nay nhìn thấy tiền từ cung biểu hiện, tiền phu nhân cũng là giận từ đó đến. Công ty tình huống cực kỳ đáng lo, có thạch lỗi tiền đặt cọc 2000 vạn. Chỉ ít công ty chi tiêu có thể ứng phó, chỉ cần có thể chống nổi mấy tháng, chỉ dựa vào viện tuyến làm, hẳn là cũng liền có thể gắng gượng qua nan quan. Nhưng là hiện tại, hết lần này tới lần khác cũng là cái này 1-2000 vạn nhượng tiền ra 10 phần khó xử. Tiền phu nhân đã chừng trả tiền từ cung, có thể tiền từ cung không hề hay biết, còn kiên trì muốn lôi kéo mẫu thân mình rời đi. Hơn nửa giờ trước đó, hắn về đến nhà, gặp mẫu thân mình dự định đi ra ngoài. Hỏi một chút phía dưới mới biết được mẫu thân hắn lại muốn đem bộ kia mới trùng tu xong. Còn chưa kịp ở qua phòng ốc bán đi. Cái này thân thể liền để tiền từ cung cảm thấy bất mãn. Nhất là mẫu thân hắn còn nói đối phương là khải tiên khoa học kỹ thuật thạch lỗi. Tiền từ cung liền kiên trì muốn theo mẫu thân mình cùng đi môi giới công ty. Lúc đó, tiền phu nhân cũng gấp đi ra ngoài, cảm thấy mình nhi tử lại như thế nào cũng hẳn phải biết đại cục làm trọng, mà không phải xoắn suýt tại ân oán cá nhân, liền không có ngăn cản tiền từ cung cùng nhau đến đây. Vạn vạn không nghĩ đến, tiền từ cung vừa vào cửa liền theo thạch lỗi sặc bên trên. Thạch lỗi cũng không cam chịu yếu thế đối chọi gay gắt. Cục diện này khiến cho nhượng tiền phu nhân 10 phần khó chịu. Mụ, ngài làm gì đâu, nhà ta lại không thiếu cái này 2000 vạn, ngài còn không phải cùng hắn đàm cái gì sức lực. Ta có thể nói với ngài à, nhà kia trùng tu xong, ta một ngày cũng còn không có ở qua đâu, ta đến liền không muốn bán, hơn nữa còn là bán cho loại người này, đủ. Tiền phu nhân không thể kìm được, giận dữ mắng mỏ con trai mình. Tiền từ cung sững sờ, hoàn toàn không cách nào lý giải nhìn lấy mẫu thân mình. Gặp tiền phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cũng không biết mình làm sao lại nhắm trúng mẫu thân tức giận. Nhìn lại thạch lỗi, một bộ du nhiên tự đắc bộ dáng, tiền từ cung càng là giận không chỗ phát tiết, thậm chí cảm thấy đến, mẫu thân mình sở dĩ hội quát lớn chính mình, nhất định là bởi vì thạch lỗi vừa rồi thái độ bố trí. Hắn lập tức chỉ hướng thạch lỗi, nói, không có tiền cũng đừng học người ta trang bê, nơi này là chỗ nào ngươi không biết à? Đế đô, 100 triệu phòng ở đế đô tầm thường rất lợi hại. Ngươi nếu là mua không nổi liền sớm làm về ngươi Ngô Đông qua. Chớ cùng đế đô mất mặt xấu hổ, ngươi nói cũng đúng. Đế đô 100 triệu phòng trọ tầm thường rất lợi hại. Ta còn thực sự là không cần thiết không phải mua nhà các ngươi nhà kia. Tưởng quản lý, như vậy, thật có lỗi. Về sau ngươi lại cho ta đề cử bất động sản thời điểm, làm phiền dựa vào điểm phổ, đem đối phương tình huống hỏi hỏi rõ ràng. Đến như vậy cái không biết cái gọi là đồ, vật. Một hồi bán một hồi không bán. Công ty của các ngươi danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thạch lỗi giải thích, đứng dậy. Hắn đã nhìn ra, tiền phu nhân là rất muốn bán đi bộ phòng này. Nguyên nhân hắn không rõ ràng, nhưng muốn đến theo tiền từ cung đầu tư này hai bộ phim có không nhỏ quan hệ. Tiền gia nhìn qua phong quang, Không chừng lớp vải lót bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ bất quá tiền từ cung còn không tự biết đây. Thạch lỗi sở dĩ sẽ biết những này. Là bởi vì đoạn thời gian trước theo tiền từ cung tác chiến. Về sau Khải Tuyên lắng đọng tiền tài bị Alipay chế trụ. Thạch lỗi cái thứ nhất hoài nghi người yêu cũng là tiền từ cung. Dược nhị lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Tăng thêm tiền từ cung lúc ấy còn tìm đến chuyên nghiệp nhân sĩ. Bào chế một thiên kỹ thuật góc độ bài văn. Cho nên dược nhị ngay từ đầu trọng điểm điều tra người yêu. Chính là tiền từ cung. Dược gia điều tra năng lực tự nhiên không thể khinh thường. Không có tra được tiền từ cung có thể đối Khải Tuyên lắng đọng tiền tài có ảnh hưởng gì. Lại tra ra tiền gia điện ảnh và truyền hình công ty trong năm qua hao tổn không ít. Nguyên nhân chính cũng là tiền từ cung đầu tư hai bộ lạn phiến. Đầu tư tổng ngạch đều tại 5-6 ức. Quét sạch là tiền từ cung chính mình móc ra tiền. Mỗi bộ phim liền đạt tới tiếp cận 300 triệu. Mà cái này hai bộ phim nếu như chỉ là phòng bán vé thảm bại. Đây cũng là thôi. Tiền ra trả giá đắt nhiều nhất cũng chính là 5 cái ức khoảng chừng. Đây đối với tiền ra tới nói. Miễn cưỡng cũng coi là trong phạm vi chịu được tổn thất. Thế nhưng là. Tiền ra tại cái này hai bộ phim làm ra nghiêm trọng sai lầm quyết định. Vậy mà lợi dụng nhà mình viện tuyến và cùng với hắn viện tuyến ở giữa tốt đẹp quan hệ. Xoát lên phòng bán vé. Kết quả phòng bán vé là đi lên. Còn lại người đầu tư tổn thất. Bọn họ tự nhiên cũng liền phải dùng nhà mình tiền qua tiến hành đền bù. Lại thêm tiền thị ảnh nghiệp một năm qua này cũng xác thực đi tới đọc chữ. Mấy cái bộ phim đầu tư đều hiện ra hao tổn. Một năm trôi qua, chỉnh thể hao tổn đạt tới hơn 10 cái ức. Trong tay cũng liền không có nhiều tiền mặt. Cho nên, khi thấy tiền phu nhân tựa hồ rất muốn ra tay bộ phòng này. Thạch lỗi liền kết luận, tiền gia thật đã đến tiếp cận hết đạn cạn lương cấp độ. 2.000 vạn tuy nhiên không nhiều. Nhưng đối với trước mắt tiền gia, khả năng cũng là vượt qua nan quan nhất định phải. Đương nhiên, thật trông cậy vào cái này 10 cái ức liền để tiền ra xong đời cũng không thực tế. Dù sao nhà bọn hắn viện tuyến là vững vững vàng vàng có thể kiếm tiền sản nghiệp. Chỉ cần có một khoản quay vòng tiền tài, lại thêm mấy tháng nhiều nhất nửa năm giảm sóc thời gian. Tiền ra vẫn có thể chậm qua khẩu khí này. Nguyên nhân chính là như thế. Thạch lỗi mới dám như thế chắc chắn nói ra mấy câu nói như vậy. Tương quốc quyền giờ phút này tâm tình, đơn giản liền có thể dùng ăn một nắm lớn lục đầu con ruồi để hình dung. Vẫn là loại kia mới từ trong nhà vệ sinh bay ra ngoài lục đầu con ruồi. Ban đầu song phương đều rất có thành ý muốn thành giao bộ phòng này. Mà lại đều đã cơ hồ tiến vào ký kết giai đoạn. Trên nửa đường lại toát ra cái không biết cái gọi là tiền công tử. Mắt thấy cuộc mua bán này liền muốn vàng. Thở dài. Tương quốc quyền nói, phu nhân, Thạch tiên sinh, ngài hai vị bớt giận, không ngại suy nghĩ thêm một chút. Nói xong, hắn nhìn xem tiền từ cung, cũng không biết làm sao theo vị này vênh vang đắc ý công tử ca giao lưu. Tiền phu nhân nhìn Thạch lỗi liếc một chút, tuy nhiên đối Thạch lỗi thái độ cũng không hài lòng. Nhưng là, bộ này phòng đã treo hơn nửa tháng, một mực không thể có chân chính có mục đích mua sắm khách hàng. Nàng đương nhiên cũng minh bạch, dù sao cũng là giá trị 100 triệu bất động sản. Muốn mau sớm bán đi, cũng thật không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ban đầu kỳ thực còn có thể dùng bộ này phòng qua tìm những tư nhân đó đầu tư công ty mượn ít tiền. Dù là lợi tức chút cao chút đấy, thế nhưng là tiền từ cung phụ thân thái độ cực kỳ kiên quyết. Biểu thị tuyệt không thể nhượng tiền ra trước mắt tư sản tình huống bị ngoại giới phát hiện. Tiền phu nhân giờ phút này, cũng chỉ có thể đối với mình nhi tử nói lên một câu. Từ cung, người đi ra ngoài trước, ta theo Thạch tiên sinh phiếm vài câu. Mẹ, người làm gì không phải bán nhà cửa a? Nhà ta thiếu hắn này một ít tiền a. Tiền từ cung giận không kềm được chỉ Thạch lỗi. Nói, người mẹ nó đến cùng cho mẹ ta rót cái gì thuốc mê. Ta cảnh cáo ngươi, chỗ này thế nhưng là đế đô. Đây là lão tử địa bàn, Thạch lỗi trợn mắt chừng một cái. Lắc đầu khinh thường mắng. Đần độn, mặc dù là một câu mắng chửi người lời nói. Nhưng Thạch Lỗi nói phá lệ bình tĩnh, liền phảng phất đây là đối tiền từ cung lớn nhất khách quan đánh giá, mà không phải đang mắng hắn như vậy. Người mẹ nó dám mắng ta, tiền từ cung đơn giản liền muốn điên. Dương Nanh múa vuốt muốn đi lên chật Thạch Lỗi y phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.